Chương 275, Nguyên tội 84. Nhưng là giờ phút này, đến từ một cái cơ trí, trải qua vô số sự tình lão nhân tán đồng, rốt cuộc lao đi Vân Song Song trong đáy lòng không huy đi được tự ti cùng bóng ma, cũng làm cho Vân Song Song rốt cuộc triệt để buông ra đối với mình thân thế canh cánh trong lòng. Tống Thành Đống nhìn Vân Song Song từ tức giận, đến mê hoặc rồi đến thông thấu ánh mắt, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Ở trong lòng của hắn, Vân Song Song ưu tú như vậy đứa nhỏ không nên bị chính mình xuất thân chỗ ràng buộc ở, nàng không nên bởi vì xuất thân loại này không phải là của mình sai lầm mà cảm thấy tự ti, cảm giác mình có tội. Nói đều nói ra, Tống Thành Đống lại giúp chính mình giải khai một cái cả hai đời thêm vào cùng một chỗ đều không cởi bỏ khúc mắc. Vân Song Song giờ phút này đối Tống Thành Đống thật sự có loại đối mặt trưởng bối cảm giác. Vân Song Song thậm chí trong lòng hy vọng, nếu như mình có một cái như vậy ra ra, hoặc là ông ngoại tốt biết bao nhiêu. Nay Vân Song Song đối với Tống Thành Đống đã muốn có thể tự nhiên mà vậy mở miệng kêu lên Tống gia gia đến, thân mật mà tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy không được tự nhiên xấu hổ. Về phần cùng Tống Liêm bối phận, cùng lắm thì cái luận cái, nàng cũng không phải chưa làm qua, nàng gọi Trương giáo sư liền gọi nãi nãi, đối Triệu Ánh gọi tỷ tỷ, Cường Cường còn xưng nàng gọi tỷ đâu, lại không có gì quan hệ máu mủ, hoàn toàn có thể không câu nệ tiểu tiết. Không thể không nói, ngay từ đầu Vân Song Song sở dĩ cảm giác tại sao gọi Tống Thành Đống đều xấu hổ, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì nàng cùng Tống Thành Đống không quen thuộc tạo thành. Quen thuộc sau Vân Song Song một ngụm một cái Tống ra ra gọi cái kia thân thiết, Tống Thành Đống một tiếng ứng cũng gọi là một cái thông khoái. Lúc này đây Tống Thành Đống lại đưa ra Vân Song Song có cần hay không giúp sự tình, Vân Song Song thông khoái nói chính mình cần hỗ trợ, quá cần hỗ trợ. Buổi tối Vân Song Song thỉnh Tống Thành Đống ăn cơm, sau đó đem mụ mụ Phùng Cẩn Luân giới thiệu cho Tống Thành Đống nhận thức. Phùng Cẩn Luân cũng là một cái chấp trưởng một nhà công ty lão tổng, hiện tại cũng quản lý người to như vậy luyến hồng trần, giao tế thủ đoạn hết sức lợi hại, thêm Tống Thành Đống đối Vân Song Song rất thích, yêu ai yêu. Cả đường đi đối Phùng Cẩn Luân ấn tượng cũng không sai, cho nên cái này một bữa cơm ăn đến, Tống Thành Đống nhìn Phùng Cẩn Luân đã có vài phần nhìn tiểu bối ý tứ. Vân Song Song cố ý mở một gian đơn độc sân cho Tống Thành Đống, nói rõ về sau nơi này đều là Tống Thành Đống dành riêng sân, đem không ở tiếp tục tiếp đãi khách nhân. Tống Thành Đống cũng không cự tuyệt, đặc biệt cao hứng trực tiếp vào ở Tống Thành Đống ra tay. Vân Song Song khổ não không biết bao lâu là sự tình, bất quá 3 ngày thì có kết quả. Vân Song Song ngồi ở trong phòng, cầm trong tay thật dày rơi xuống tư liệu, tất cả đều là về Phùng Cẩn Luân có thể tiếp xúc được người tin tức. Tống Thành Đống không có trực tiếp nói cho Vân Song Song ai là Phùng Cẩn Luân kẻ thù, nhưng là hắn đem Phùng Cẩn Luân chung quanh mọi người đều cho điều tra cái thanh rõ ràng này đó, đầy đủ Vân Song Song phân tích ra hại nàng mụ mụ người rốt cuộc là người nào. Dựa theo Tống Thành Đống cho Vân Song Song tư liệu, nàng mụ mụ Phùng Cẩn Luân nhân duyên còn thật tốt, không phản đối, cơ hồ không tồn tại cùng người kết thù khả năng, huống chi là kết tử thù làm cho người ta dùng như vậy âm độc thủ đoạn đi hại nàng. Vân Song Song cẩn thận xem xét trong tay tư liệu cùng tin tức, từng điểm loại bỏ có khả năng là hại Phùng Cẩn Luân người, cuối cùng ánh vào Vân Song Song trong mắt, là một tên là Liêu Chân nữ nhân. Cái này nữ nhân là Liêu Thừa muội muội. Vân Song Song đối với nữ nhân này thật sự là rất quen thuộc, bởi vì này nữ nhân, trừ là Liêu Thừa muội muội bên ngoài, còn là một vị ngôi sao, hơn nữa còn là cái rất lửa đại minh tinh, có rất nhiều người truy phủng loại nào. Đời trước, cái này Liêu Chân không có cùng Vân Song Song qua lại cái gì giao tế, bởi vì nàng mỗi lần nhìn đến Vân Song Song thời điểm, đều là một loại vênh váo tự đắc không nhìn trạng thái, đối đãi Phùng Cẩn Luân thái độ cũng là lạnh như băng. Trừ đó ra, chính là cùng Liễu Mạn Ni tình cảm đặc biệt tốt. Nghe nói Phùng Cẩn Luân mất tích sau, Liễu Mạn Ni vẫn luôn là vị này gọi Liêu Chân đại minh tinh đang chiếu cố, hơn nữa vị này Liêu Chân cũng là một cái vì sự nghiệp không kết hôn không hôn tộc, cho nên cho tới nay đều cùng ca ca Liêu Thừa ở cùng một chỗ. Bởi vì là bị Liêu Chân nuôi dưỡng lớn lên, Liễu Mạn Ni cho tới nay đều cùng Liêu Chân tình cảm tốt nhất, hảo đến Liễu Mạn Ni đã đem Liêu Chân trở thành mẫu thân của mình. Tại Liễu Mạn Ni trong lòng, Liêu Chân hoàn toàn thay thế mẹ ruột Phùng Cẩn Luân địa vị. Mà Phùng Cẩn Luân vị này mẹ ruột ở trong mắt Liễu Mạn Ni ngược lại như là một cái phá hư chính mình gia đình ngoại lai giả. Đời trước Liễu Mạn Ni nhất thường nói với Phùng Cẩn Luân một câu liền là: ngươi vì cái gì muốn trở về chúng ta người một nhà vốn qua hảo hảo, ngươi chính là cái chen chân kẻ thứ ba bình thường lúc ăn cơm, Liễu Mạn Ni nhất định phải chen đi Phùng Cẩn Nôn nhượng Liêu Chân cùng nàng cùng với Liêu Thừa ngồi chung một chỗ, giống như là một nhà ba người giống nhau, vô cùng bài. Xích Phùng Cẩn Nôn, lúc này Liễu Thừa tuy rằng cũng sẽ giúp Phùng Cẩn Nôn nói chuyện, nhưng là Liễu Mạn Ni vừa khóc cầm ý hắn liền không có cách. Nguyên bản, Vân Song Song hoàn toàn không biết Liễu Mạn Ni vì cái gì sẽ như vậy bài xích mẹ ruột của mình. Còn khắp nơi nói cô Liêu Chân cùng phụ thân Liêu Thừa thêm nàng là một nhà ba người, nhưng nhìn qua Tống Thành đống cho nàng cặn kẽ tư liệu sau, Vân Song Song rốt cuộc suy nghĩ ra đầu mối. Bởi vì này Liêu Chân, nàng thích ca ca của mình Liêu Thừa hẳn là, nàng gần như bệnh trạng ái mộ ca ca của mình Liêu Thừa, thậm chí Liêu Chân còn vì Liêu Thừa tự sát, bởi vì nàng muốn bức bách Liêu Thừa cưới nàng. Ngay từ đầu nhìn đến tin tức này thời điểm, Vân Song Song đều bị kinh hãi đến. Còn tưởng rằng đây là một hồi gia đình luân lý đại tuồng, ai biết nhìn xuống mới phát hiện, cái này Liêu Chân cùng Liêu Thừa tuy rằng trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng thật không có cái gì quan hệ máu mủ. Liêu Thừa phụ thân và phụ thân của Liêu Chân là bằng hữu, bởi vì hai người đúng dịp vẫn là cùng họ, đều họ Liêu, hai người liền vui đùa giống nhau lấy huynh đệ tương xứng, nói là về sau đều dựa theo người một nhà ở chung. Sau này phụ thân của Liêu Thừa tiến vào nhà mình công ty làm việc, phụ thân của Liêu Chân thì là chính mình gây dựng sự nghiệp mở công ty, hai người phần mình cưới thê tử thành gia lập nghiệp sau, hai bên nhà lui tới càng thân mật, lúc ấy vừa lúc hai người lão bà trước sau mang thai, sau đó sinh ra Liêu Thừa cùng Liêu Chân. Khi còn nhỏ Liêu Thừa cùng Liêu Chân phụ mẫu liền đều trò chơi giống nhau nói nhượng Liêu Thừa cùng Liêu Chân định cái hoa nhi thân, ngày sau đã kết hôn, vừa lúc có thể truyền hai nhà hương khói, nhiều hảo. Lời này hai nhà đại nhân đều nói là chơi, cố tình lúc ấy vẫn là tiểu hài tử Liêu Thừa cùng Liêu Chân làm thật. Liêu Thừa mỗi ngày kêu Liêu Chân tức phụ, khắp nơi che chở Liêu Chân. Liêu Chân nho nhỏ trong lòng, liền nhận thức chuẩn Liêu Thừa là nàng lão công tương lai, khắp nơi kể cận Liêu Thừa. Sau này Liêu Chân phụ mẫu bởi vì công ty quyết sách sai lầm phá sản, hai người bị buộc đi đầu không đường nhảy lâu. Liêu Thừa phụ mẫu nhìn tại hai nhà giao tình trên, đem Liêu Chân nuôi dưỡng vì dưỡng nữ. Khi đó Liêu Chân vừa mới mất đi phụ mẫu, liền rất kề cận duy nhất quen thuộc Liêu Thừa. Lúc này Liêu Thừa còn lấy chính mình là Liêu Chân tương lai trượng phu nhân vật tự xưng là, khắp nơi chiếu cố Liêu Chân, từ từ, thế nhưng thật khiến vẫn là cái tiểu la lị Liêu Chân đối Liêu Thừa cái này khắp nơi chiếu cố nàng, nói mình là nàng tương lai trượng phu nam hải sinh ra cùng loại ái mộ tình cảm.